Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, không đơn giản. Hắn sở dĩ khoanh tay đứng nhìn, là bởi vì là Bạch Đường tính mạng có thể bảo ở. Lúc này Triệu Hoan Dịch phía trước đáp ứng hắn, chính là đến hiện tại, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, mặc kệ như thế nào. Bạch Đường đều là con hắn, máu chi chung sinh ra cộng minh, liên tiếp hai người bọn họ sinh mệnh, nhìn tận mắt nhi tử chết tại trước mặt, hắn làm không được, thế nào, ngươi bây giờ là muốn hư ta sự tình sao? Lúc trước hạ độc thời điểm ngươi không ngăn cản, hiện tại lại muốn tại cái này sắm vai huyết mạch tình sâu. Có phải hay không tại vương vị thượng đãi lâu, đều không biết mình thân phận gì? Triệu Hoan Dịch câu môi, ngữ khí bên trong mang theo không hề che giấu tức giận. Chợt liền đem tầm mắt tỏa định Bạch Trảm Thiên, ánh mắt kia chi trung hàn mang kích động, ngay cả trên người đều là tản ra một loại túc sát khí thế. Hắn muốn làm sự, còn không có người có thể ngăn cản, liền tính là người một nhà, cũng không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Bạch Trảm Thiên cũng dám công nhiên chống đối. Hắn thấy, đây là lần đầu, Bạch Trảm Thiên có thể có địa vị bây giờ, hoàn toàn quyết định bởi với hắn không ngừng nỗ lực, đã tốt muốn tốt hơn. Tại bất cứ chuyện gì bên trên, đều hội xử lý rất tốt. Tại cái này Nam Hoàng sau lưng, là vô số bất đắc dĩ cùng mồ hôi thành lập mà thành. Cái này Nam Quốc, đó là sau người nhất để ý. Bạch Đường cũng là cốt nhục thân tình có thể lý giải, nhưng làm đại sự tình người không câu nệ tiểu tiết, bởi vì là nhất thời mềm lòng mà bỏ qua tốt nhất thời gian. Làm như vậy nhưng không giá trị Bạch Trảm Thiên khả năng còn không có bãi chính vị trí của mình. Tại cái này Nam Hoàng vị trí bên trên ngốc lâu như vậy, đã quen mệnh lệnh người khác. Nhưng cái này ở trước mặt hắn, liền cái giám cũng không phải là, nếu sau người nhất định muốn ngăn trở, cái kia cũng chỉ có một cái kết cục, chết. Lão bản, ngài chỉ cần bỉ ngạn hoa, không cần thiết đem Bạch Đường mệnh cũng cầm đi đi. Đối mặt giận dữ Triệu Hoan Dịch, Bạch Trảm Thiên lại là gặp biến không kinh, cái gì cũng được, nhưng trong chuyện này không được. Hắn đều không phải là lãnh khốc vô tình, đến thời khắc mấu chốt, cứu người mới là vị thứ nhất. Huống chi, hiện tại nguy hiểm là con của hắn. Hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Nói nhẹ nhàng, Bỉ Ngạn Hoa đã cùng hắn nối liền thành một thể. Hiện tại lấy ra không chỉ có phiền toái, hơn nữa sẽ lọt vào phản phệ. Dù sao đều là người phải chết, còn không bằng vào giờ khắc này liền kết, tất cả đều vui vẻ. Một đạo cười khẽ thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Triệu Hoan Dịch mắt lé thấp mắt, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong phóng một cỗ sát ý mãnh liệt. Nhìn bề ngoài hắn đang cười, kỳ thật trong lòng đã sớm xem thấu hết thảy, ngu xuẩn như vậy lý do, Bạch Trảm Thiên cũng nói thành lời được. Cái này Bỉ Ngạn Hoa là hắn tự mình hạ cổ, phân là hoa diệp hai bộ phận, Bạch Đường trên người là lá, mà hoa lại tại Mộ Nhan Tịch trên người. Cái này tuy rằng không phải mở ra cửa đá chìa khóa, nhưng ở phía sau đều có tác dụng của nó, bằng không phí khí lực lớn như vậy. Chơi đâu, hắn muốn giết Bạch Đường còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Bỉ Ngạn Hoa khai khi không thấy lá cây. Hoa diệp không thể gặp nhau, Mộ Nhan Tịch thể bên trong cổ là hoa, muốn này đóa hoa nở rộ, cái kia cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là cầm Bạch Đường giết chết. Như vậy, Mộ Nhan Tịch thể bên trong cổ liền có thể thức tỉnh. Hai loại cổ kết hợp với nhau, hơn nữa vạn độc chi thể, kia lực lượng quả thực vô pháp đánh giá, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành. Kia hắn mấy năm nay trả giá nỗ lực liền không có uổng phí. Tại bá nghiệp trước mặt, hết thảy đều là như vậy không quan trọng gì. Thành công mới là hắn khát vọng nhất. Tiếng cười đình chỉ, Bạch Trảm Thiên vẻ mặt biến thành màu đen, lửa giận trong lòng chính đang thiêu đốt hừng hực, nhưng còn chưa tới bùng nổ một khắc kia. Triệu Hoan Dịch theo như lời cũng không phải là không có nói lẽ ra. Bọn họ là muốn thành tựu đại sự người, hiện tại cơ hội đã tới, mà mở cửa chìa khóa cũng ở trong tay bọn họ. Hết thảy đều chuẩn bị xong, cũng chỉ kém này cuối cùng một vòng. Không sai, hắn do dự, nhưng còn chưa làm ra quyết định. Bá nghiệp hòa thân tình chi gian căn bản là không đến tuyển. Từ bỏ nào một phương, hắn trong lòng cũng không muốn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Trước kia hắn căn bản cũng không phải là cái dạng này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Trảm Thiên nỉ non một tiếng. Cả khuôn mặt vào giờ phút này đã ngây người. Trong lòng lựa chọn phiêu hốt bất định. Căn bản là không đến tuyển nha. Tốt xấu hắn cũng là Nam Quốc Chi Vương. Hôm nay vậy mà lại quấn quýt như vậy. Không thể không nói. Loại cảm giác này thật đúng là khó chịu a. Bên kia, Giang Thu cùng Tam Bàn Tử đã chạy tới Như Ý Lâu. Xem trước mặt Tửu Lâu, Giang Thu trong lòng dâng lên lướt một cái dự cảm không tốt. Giống như có cái gì đại sự tình muốn phát sinh giống nhau. Không tốt, Bạch Đường gặp nguy hiểm. Giang Thu trong lòng cả kinh. Bạch Đường thể nội có hắn minh lực, ngay mới vừa rồi. Trong cơ thể hắn minh lực như là bị tác động ẩn ẩn có muốn tách ra dấu vết. Phát sinh cái này loại tình huống cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là Bạch Đường hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đã đến sắp bỏ mạng trình độ. Tình huống gì? Như vậy nguy cấp sao? Cam Bàn Tử có chút không phản ứng kịp. Lời nói còn chỉ nói đến một nửa. Đang chuẩn bị nói câu nói thứ hai thời điểm, Giang Thu thân ảnh liền đã biến mất, có thể nói là hướng trong mặt vọt vào, cũng không lo lắng tế nghĩ, vội vội vàng vàng cũng hướng trong mặt chạy vào. Lúc này Giang Thu, hai mắt hơi rùng mình, ánh mắt chi gian tản ra cường đại sát khí, cho người cảm giác chính là bình tĩnh túc sát, hoàn toàn không dám tới gần mảy may, đột nhiên xuất hiện thanh thế, nhường lầu một những người đó nháy mắt ở giữa há hốc mồm. Cái này là cái tình huống gì? Xem ra giống như là có chút huyết hải thâm cừu, tiến tới báo thù giống nhau. Ngươi là ai? Dám thiện xông Như Ý Lâu? Đột nhiên xuất hiện oanh động, thẳng tiếp dẫn tới Như Ý Lâu bảo tiêu. Bọn họ là phụ trách bảo hộ nơi này. Hiện tại có người nháo sự, khẳng định là muốn ra tới ngăn cản. Giang Thu thật sự là quá để người chú ý. Vừa vào cửa mọi ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại. Có chút người cảm giác được không giải thích được. Còn có một vài người. Còn lại là có điểm không thể tưởng tượng. Bọn họ chi chung có chút là nơi này lão khách hàng. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến. Giang Thu lần trước tại Như Ý Lâu làm sự, bọn họ nhưng đều còn có ấn tượng. Bạch Mặc Nhiễm xong việc cũng giải thích quá. Cái này tiểu tử thân trên có cầm thánh khí. Ở ngày đó sinh tử chiến thời điểm, giết ra khỏi trùng vây chỉ do may mắn. Bọn họ lấy là, đã trải qua lúc này đây. Sau người cũng học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không nghĩ tới chính là, sau người chẳng những không né, lại còn có chạy đến nơi này nháo sự. Đây là đầu óc bị lừa đá. Đây không phải là lần trước tiểu tử thúi kia sao? Làm sao sẽ chạy đến Như Ý Lâu tới? Sự tình lần trước chỉ do may mắn. Gia hỏa này dám lại lần nữa tới đến này. Liền không sợ ra tới cái cao thủ. Liền đao dẫn người cùng nhau, đóng gói, sao? Ai biết được, chúng ta yên lặng nhìn liền hào. Mau nhìn chung quanh một chút. Có lẽ thái tử cũng tại xem đâu. Tiểu tử này hôm nay, chịu định không sẽ giống lần trước may mắn như vậy. Mọi người nghị luận thanh vang lên. Đại đa số người đều đúng Giang Thu tiến hành khiển trách cùng châm chọc. Ỷ vào chính mình có một cầm thánh khí, liền dám đến Như Ý Lâu tới dương oai. Chính khi bọn hắn là quả hồng mềm, tiện tay liền có thể đắn đo sao? Đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. đám kia Bảo Tiêu ngữ khí thực không kiên nhẫn. Giang Thu xuất hiện quấy dày toàn bộ không khí. Nếu là bọn họ lại không chỗ lẽ ra, cái này Bảo Tiêu bát cơm cũng không cần làm nữa. Trực tiếp thu thập phô đệm chăn chạy lấy người. Liền cái người đều cản không được. Muốn bọn họ có gì dùng? Cút ngay. Giang Thu cũng không để ý tới mọi người. Vô luận là dạng gì đánh giá, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu nhất là trước phải tìm được Bạch Đường. Hắn có dự cảm, sau người nhất định ở bên trong này. Chỉ là bị giấu rất kỹ thôi. Không lại vô nghĩa. Tiện tay vận chuyển khởi thể bên trong minh lực. Chỉ muốn hơi cảm thụ một chút. Liền có thể cùng Bạch Đường thể bên trong minh lực sinh ra hô ứng. Hai người có cộng minh. Muốn tìm đến vị trí còn không đơn giản. Lúc trước làm như vậy, chính là lấy phòng vạn nhất. Không nghĩ tới ngày này thế nhưng lại nhanh như vậy. Ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Minh minh chi chung hết thảy đều tốt, giống bị an bài giống nhau. Một người tiếp một người sự phát sinh. Bọn họ làm là người trong cuộc. Trừ bỏ nghênh đón chuyện tiến đến. Còn lại không có biện pháp nào. Mộ Nhan Tịch, Tần Lộ, Bạch Đường này ba người trên người đến tột cùng có bí mật gì? Tìm được, cẩn thận cảm thụ một phen. Tiếp theo Giang Thu đó là ánh mắt sáng ngời. Cái kia tầm mắt trực tiếp chuyển tới trên lầu. Ta nhưng không thương lượng với ngươi. Triệu Hoan Dịch chơi cười một tiếng, nhìn do dự Bạch Trảm Thiên. Trong lòng cũng là hiện lên một tia buồn cười. Hắn lúc nào nói muốn thương lượng, rõ ràng hạ đạt là mệnh lệnh thông chi. Sao người làm sao lại cho là hắn là đang thương lượng đâu? Cái này ánh mắt mê mang. Có thể, vừa nói xong, Triệu Hoan Dịch thân ảnh đó là hướng về Bạch Đường lao đi. Đang tới gần sau người chỉ có 1 mét thời điểm, hai tay chi gian toát ra một đoàn sợi xích màu đen. Xiềng xích quấn quanh ở hoa, lực lượng tuy không phải đặc biệt cường, nhưng xử lý Bạch Đường lại là dư giả. Không cần, Bạch Trảm Thiên nhoáng lên thần, Triệu Hoan Dịch liền xuất hiện ở Bạch Đường trước mặt. Xem kia tốc độ hắn đã đuổi không kịp, làm tức chỉ có hô to một tiếng. Ở trong lòng hắn là không hy vọng Bạch Đường chết. Nhất thời chi gian, toàn trường không khí trở nên ngưng động. Tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn về phía Bạch Đường. Hết thảy kết thúc như vậy sao? Phanh, linh lực cực lớn dao động tại không khí bên trong tạc vỡ ra đến. Tất cả mọi người đôi mắt vào giờ khắc này dại ra. Theo dự liệu sự tình không có phát sinh, thình lình một xem, tại Bạch Đường trước mặt, một bóng người thình lình mà đứng. Giang Thu, Bạch Đường lúc này là nhắm mắt, liền tại hắn lấy là tự muốn chết thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, cẩn thận ngẩng đầu một xem, Giang Thu thân ảnh to lớn kia xuất hiện trước mắt. Hắn cảm thấy có điểm không quá chân thật. Giang Thu thật sự tới. Cẩn thận xoa nắn một chút hai mắt, lại lần nữa mở thời điểm, Giang Thu thân ảnh còn tại kia. Xem ra này không phải mộng, đây là thật. Sau người tới cứu hắn. Nhất thời chi gian, hắn đều không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lôi kéo khô khốc thanh âm kêu nói. Vừa mới thật sự là quá kinh khủng. Triệu Hoan Dịch giống như là một ma quỷ vừa qua tới đem hắn cấp chấn nhiếp. Ngay cả thân thể phản ứng tự nhiên cũng đánh mất. Hắn đều chuẩn bị nghênh đón tử vong tiến đến. Không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng xuất hiện. Vô sự liên hào, Giang Thu phiết liếc mắt một cái Bạch Đường. Sau người trên người bị dây thừng buộc chặt. Nhưng hảo tại, toàn thân cao thấp không có cái gì vết thương. Xem tới hắn tới vô cùng kịp thời, nếu là lại muộn một giây, sau người khả năng liền ngoẻo rồi. Tiểu tử, ngươi ai a? Gầm lên giận dữ lăng không vang lên, như là đối Giang Thu đến thực không tràn đầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.